Chương 923, tiến hóa nguyên điểm. Chương 923, tiến hóa nguyên điểm. Một màn này, ngay tại Côn Luân hai chữ trong chậm rãi cứng lại. Kế tiếp, là cuối cùng một màn hư cảnh. Lý Diệu thần hồn ra hiện tại ngọn nguồn hơn 2 vạn mễ, cái kia khoảng cách tuyệt phóng xạ cùng linh ba trong mặt thất, ở giữa không trung rừng ở thủy tinh ao ở bên trong sền sệt chất lỏng. Những chất lỏng này, như là gợn sóng không thịnh hành đại hải, có được tánh mạng của mình, thỉnh thoảng nổi lên một đóa nho nhỏ bằng nước, bắt đầu khởi động ra ngàn vạn thần niệm. Thần niệm ở giữa không trung ngưng kết thành một mảnh dài hẹp màu vàng kim nhạt hư tuyến, đường cong giao thoa, giao nhau chỗ là một miếng miếng sáng chói ngôi sao. Ngôi sao dần dần biến nhiều, mở rộng thành nguyên một đám tinh cầu cùng nguyên một đám tinh hệ. Đây là một bức tinh đồ, một bức chỉ dẫn thứ hai tìm kiếm Côn Luân tinh đồ. Doanh sổ dùng hàng tỷ kế ngôi sao như vỡ đê hồng thủy, tất cả dũng mãnh vào Lý Diệu não vực bên trong, bạo tạc tính chất lực lượng đưa hắn thoáng cái tạc ra 3000 trực trí nhớ mảnh vỡ, lần nữa xuất hiện tại bạch ngân tử mạc ở chỗ sâu trong. Bốn phía lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất giống như một cái vòng tròn hình lưu ly quả trứng khổng lồ, mà hắn tiểu có giúp ở quả trứng khổng lồ bên trong. Lý Diệu tại chiều sâu nhập định lúc, quanh thân bất chi bất giác đã tuôn ra quá mức mãnh liệt nhiệt lưu, nhiệt độ cao đem cắt sỏi đều hòa tan, ngưng kết thành như vậy một cái cổ quái vo trừ nở dê ách. Lý Diệu mồ hôi lạnh ứa ra, như là sốt đồng dạng run không ngừng, trước mắt như trước lóe ra từng màn thảm thiết chiến tranh chẳng diện, bên tai như cũ quanh quẩn lấy trận trận tiếng kêu giết thanh âm. Trọn vẹn thở dốc một phút đồng hồ, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Từ khi hắn kết thành cứu cực kim đan đến nay, đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình chăm chú nắm chặt thủy tinh đại não giống như tàng tinh hộ. Lý Diệu ánh mắt có chút ngưng trệ. Mặc dù hắn đã sớm đoán được yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa sâu xa, lại không nghĩ rằng chân tướng sẽ như thế khúc chiết, như thế quỷ bí. Cái thế giới này, chẳng phân biệt được người nào cùng yêu, thần cùng ma. Chỉ phân người thắng cùng thua ra. Thái nhất trưởng môn nhe răng cười, vẫn ghé vào lỗ thai hắn quanh quẩn, làm hắn nhịn không được cắn chặt bờ môi, cắn ra nóng hổi máu tươi. Nguyên lai, cái này mới là chân tướng. Lý Diệu dùng sức xoa nắn thoáng một phát đôi ma, đem 4 vạn năm trước phát sinh hết thảy, nhanh chóng vuốt một lần. Đầu tiên, 3000 trực hoàn toàn chính xác tiểu là hỗn độn cũng là yêu tộc người sáng tạo, bất quá hắn cái này người sáng tạo. Đương được thật có chút trời đưa đất đẩy làm sao mà. 3000 trực vốn là Thái nhất đạo tại Mênh Mông Tinh bên trên tổng quản, cái này Mênh Mông Tinh, tại Thái nhất đạo chỉ xuống. Bất quá là một khỏa chỗ xa xôi, không có quá nhiều tài nguyên, chim không địa phân tinh cầu. Xem 3000 trực bộ dạng, tại Thái nhất đạo, chỉ sợ cũng cậu không đau, mổ mổ không yêu, bị phái đến Mênh Mông Tinh, đoán chừng cũng có một ít lưu vong ý tứ. Không nghĩ tới. 3000 trực tại Mênh Mông Tinh bên trên, lại phát hiện một chỗ bản cổ tộc di tích, bên trong có một ngụm bản cổ tộc còn sót lại hát tuyển. Còn có một khối thần bí thạch đầu. Lý Diệu không biết, 3000 trực là xuất phát từ cái mục đích gì, tóm lại, hắn đem tảng đá kia vụng trộm ẩn nấp rồi. Về sau, là chiến hỏa bay tán loạn tuyết nguyệt, hát tuyển có được khởi tử hồi sinh thần hiệu, tuy nhiên tác dụng phụ là nhường người dài ra cơ giác, cái đuôi cùng nồng đậm bộ lông. Nhưng 3000 trực bách tại bất đắc dĩ, hay vẫn là tại Mênh Mông Tinh bên trên đại quy mô mở rộng, đã sáng tạo ra nhóm đầu tiên yêu tộc. Lý Diệu không biết nên như thế nào bình phán 3000 trực một chuyến này vi. Bất quá đổi vị suy nghĩ, nếu như là thân nhân của hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có cái này một con đường, chỉ sợ hắn cũng sẽ cho thân nhân dùng. Nhân loại. Cái gì gọi là nhân loại nếu như chỉ có người thần hồn, lại có được hoàn toàn bất đồng thể xác? Cái kia coi như là nhân loại sao? Vấn đề này, tại Tinh Diệu Liên bang trong lịch sử, đã từng khiến cho quá kích liệt thảo luận, mục đích đúng là vì cho quỷ tu một cái phù hợp danh phận. Quỷ tu là nhân loại hồn phách. Cùng linh giới nghĩa thể tổ hợp cùng một chỗ hình thành hoàn toàn mới tánh mạng hình thái, linh giới nghĩa thể chưa hẳn đều là hình người. Lý Diệu tại Tinh Diệu Liên bang lúc, có một cái không tệ bằng hữu Vệ Thanh Thanh, hóa thân quỷ tu về sau, tiểu ưa thích dùng thanh điểu hình thái khắp nơi bay tới bay lui. Tại cổ đại, nói lên quỷ tu, thường thường làm cho người nghĩ đến đúng là âm hồn bất tán ác quỷ, làm cho người ta căm hận. Thế nhưng mà Tinh Diệu Liên bang tình huống đã có chỗ bất đồng, liên bang quanh năm cùng yêu tộc chém giết, vô số quân liên bang trên chiến trường anh dũng hy sinh, theo lộ ra hồn tán, tập hồn nghi trở phần đông dược tề, pháp bảo hữu ích, thiết thực, dùng hồn phách hình thái được cứu trở lại binh sĩ lại càng ngày càng nhiều. Những vì nước này hy sinh binh sĩ, hồn phách của bọn hắn tự nhiên không thể trở thành ác quỷ đến xử lý. Tại liên bang trong lịch sử, trải qua vài chục năm tranh luận kịch liệt, thần hồn phái đại hoạch toàn thắng. Từ đó về sau, pháp luật quy định, chỉ cần có được nhân loại hồn phách, vô luận thân thể là cái gì hình thái, hết thể đều tính toán là nhân loại, tại pháp luật trên ý nghĩa, đều bị trở thành công dân đối đãi. Trải qua hơn 100 năm phát triển, hiện tại liên bang người đã rất thích hướng quỷ tu xuất hiện, sẽ rất ít có kỳ thị cùng sợ hãi. Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh, Mạc Huyền giáo sư những tu chân giả này tại sau khi chết, chuyển hóa thành quỷ tu, cũng tiếp tục mới thân thể, vì nhân loại văn minh mà phấn đấu lấy như vậy, nếu như không phải tinh thạch cùng kim loại tạo thành linh giới nghĩa thể, mà là một bộ trải qua tế bào cải tạo, hình thù kỳ quái sinh hóa thân thể đâu có được loại này thân thể người, coi như là nhân loại sao vấn đề này, quá mức khó giải quyết, không phải giờ phút này Lý Diệu, có thể giải đáp. Bất quá, vô luận có tính không là người, tại mấy năm liên tục chinh chiến, khổ nổi nguồn mộ lính chưa đủ cổ tu trong mắt, những phục dụng này côn luân thần thủy người biến dị, hiển nhiên là tốt nhất nô lệ cùng chiến sĩ. Mà trong đó nhất mưu tính sâu xa người, như là thái nhất đạo phần đông tu chân giả, càng là nghĩ tới tại mạt pháp thời đại, tu luyện độ khó cực cao vấn đề, đem mình cũng chuyển hóa thành yêu tộc có lẽ, thái nhất yêu tộc, tự là đời sau thánh huyết yêu tộc cùng ngân huyết yêu tộc tổ tiên mà tuyệt đại bộ phận người bình thường, bọn hắn trong miệng còn sâu cao y kỳ hệ nở, tự biến thành đồng huyết yêu tộc cùng hắc huyết yêu tộc thái nhất đạo kế hoạch thành công dô y, tại linh khí mỏng manh mạt pháp. Thời đại, yêu tộc đích thật là so tu chân giả càng thích ứng nghiêm khắc vũ trụ hoàn toàn mới giống, tại huyết yêu chiến kỳ càn quét phía dưới, tu chân giới sụp đổ, triệt để diệt vong. Cuối cùng một hồi thiên băng địa liệt đại quyết chiến, 3000 trực yêu quân cùng tu chân giới cuối cùng lực lượng thiên cực tông lưỡng bại câu thương, thái nhất yêu tộc không cần tốn nhiều sức, tiêu đánh cắp thắng lợi trái cây chỉ là, thái nhất yêu tộc không có ngờ tới một sự kiện. 3000 trực chẳng những đào thoát, hơn nữa hắn còn phát hiện rồi côn luân thần thạch bí mật. Côn luân, đến tột cùng cái gì là côn luân Lý Diệu thì thảo tự nói. Tại thần thoại trong truyền thuyết, côn luân cùng đồng lai, đều là thời đại hồng hoang tiên sơn, càng là viễn cổ đại năng chỗ ở bất quá, Lý Diệu tại tế bào chỗ sâu nhất, thời đại hồng hoang tổ tiên trong trí nhớ, nhưng lại đã từng gặp mấy chiếc gọi là côn luân cùng đồng lai khổng lồ tinh hạm. Giả thiết, côn luân là bản cổ tộc còn sót lại một chiếc tinh hạm, vậy thì hợp lý dô y thời đại hồng hoang, bản cổ tộc tại mênh mông tinh bên trên có được một chỗ căn cứ, bọn hắn ở chỗ này để lại một ít tin tức, kể cả côn luân thần thủy cùng ẩn chứa côn luân chiến hạm tọa độ côn luân thần thạch. Có lẽ, bọn hắn lưu lại côn luân thần thủy mục đích, là hy vọng mênh mông tinh bên trên tánh mạng trưởng thành đến có được trí khôn nhất định về sau, có thể ẩm hạ hát tuyển, gia tốc tiến hóa, cuối cùng nhất tìm kiếm được côn luân chiến hạm, đạt được bản cổ tộc truyền thừa vô luận như thế nào, mất đi hết thể 3000 trực, chỉ có thể đánh bạc một đánh bạc, mang theo một đám tàn binh, men theo côn luân thần thạch bên trong tinh đồ, một đường đã tìm được côn luân chiến hạm phụ cận, cũng chính là trong chỗ này, huyết yêu giới nhưng mà, đến nơi này lúc, 3000 trực thân thể đã cực độ suy yếu, không cách nào lãnh đạo một lần mới thám hiểm. Tại điểm củ ổ y của sinh mê nhờ thời khắc, hắn uống xong một loại hoàn toàn mới, trên diện rộng cường hóa côn luân thần thủy, kích hoạt lên trong cơ thể càng nhiều nữa hồng hoang tế bào, trùng kích đã đến trí cường cảnh giới, thực sự chôn xuống thai hỏa ngầm về sau, hắn thăm dò hẳn là thành công dô y, ít nhất lần đầu tiên là thành công, hắn thật sự đã tìm được côn luân, hơn nữa theo côn luân trong khai quật ra tên kia khổng lồ bản cổ tộc Di Hải. Có thể nghĩ, cùng Di Hải cùng một chỗ khai quật đi ra, còn có đại lượng côn luân trong bản cổ tộc truyền thừa về sau, hắn vẫn tại Bạch Ngân Tử Mạc Trung ương, thôn Tinh Hải dưới đáy, nghiên cứu những truyền thừa này, hy vọng từ đó khai quật ra đả bại thái nhất yêu tộc lực lượng, cũng sáng tạo ra vô số nguy hiểm sinh hóa binh khí. Lý Diệu đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì cái gì 3000 trực muốn đem căn cứ kiến thiết tại nơi này mi tờ mu chỗ không có người ở, bởi vì 3000 trực ở chỗ này nghiên cứu. Đều là lây bệnh tính rất mạnh, cực độ nguy hiểm thứ đồ vật. Chỉ có bị Bạch Ngân Tử Mạc vây quanh thôn Tinh Hải ở chỗ sâu trong, không có bất kỳ sinh vật có thể còn sống địa phương, mới đầy đủ bảo hiểm như vậy, tiêu tính toán phát sinh vấn đề, khói độc cùng chướng khí tiết lộ, cũng không trở thành hội ảnh hưởng đến ngoại giới ngoài ý muốn, quả nhiên phát sinh. Ngay từ đầu, lại không phải khói độc cùng chướng khí tiết ra ngoài, mà là 3000 trực thân thể rốt cục chống đỡ không nổi do y hắn kích phát quá nhiều hồng hoang tế bào. Khống chế thân thể giải mã gen ADN toàn bộ đứt gãy, về tới tánh mạng nguyên điểm, biến thành một bãi sền sệt chất lỏng. Có lẽ, đây chính là hắn được xưng là hỗn độn nguyên nhân. Không mũi không khẩu, không tay không chân, rốt đặc cắn mai, thượng cổ thời đại hỗn độn, chẳng lẽ không phải chính là như vậy sao? Chỉ là, tại hỗn độn hình thái ở dưới ba ngạn trực còn chưa chết đi, hắn dùng nghị lực kinh người, trèo chống lấy sinh mệnh chi hỏa tiếp tục thiếu đốt, tiếp tục triển khai đủ loại nghiên cứu, hơn nữa đem cuộc đời của mình, yêu tộc sinh ra đời trần tướng, cùng với tìm kiếm côn luân thượng cổ tinh đồ, đều là cấn đã đến tàng tinh trong hộ. Có lẽ, nghiên cứu của hắn nguyên vốn có thể thành công, được đến đại lượng bản cổ tộc chuyển thừa ba ngạn trực thuộc hạ, có cơ hội chiến thắng thái nhất yêu tộc. Nhưng một hồi đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, lại phá hủy toàn bộ căn cứ, nào đó quỷ dị vi rút tại phong bế trong căn cứ đại quy mô truyền bá, sở hữu tu chân giả cùng yêu tộc đều đã xảy ra càng điên cuồng biến dị, tại tự giết lẫn nhau trong đồng quy vu tận. Từ nay về sau, ba ngạn trực cái này một chi yêu tộc, liền dẫn sở hữu bí mật, táng thân tại cái này xa xôi thế giới đại sa mạc ở chỗ sâu trong. Mà chính hắn, cũng bị đời sau kẻ thống trị, bị những cái kia người thắng, xưng là hỗn độn, vu oan thành đáng sợ kẻ hủy diệt.